Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29. Viễn trình công kích quái vật, tránh né lấy quái vật phạm vi cảnh giới. Lý Minh cấp tốc xuyên qua mấy cái tòa sơn khâu, phía trước một ngọn núi bao đỉnh đầu, cách xa mặt đất 4-5 mét địa phương. Quả nhiên thấy một kiện màu đen lóe ra kim loại hàn quang đạo cụ, rõ ràng biểu hiện tại trước mắt hắn. Đi qua ánh mặt trời chiếu sáng về sau, cái này kim loại đạo cụ phản xạ quang mang, này mới khiến Lý Minh thuận lợi tìm tới. Hắn trong lòng phi thường kinh hỉ, tới gần ngọn núi kia bao về sau, đã có thể khẳng định, cái kia kim loại đen đạo cụ chính là một thanh đám thợ rèn sắt lúc mới sẽ sử dụng kim sắt. Thiết tượng Lý Đạt rơi mất công cụ đã tìm được. Thế nhưng là sườn núi bốn phía vô cùng bóng loáng, muốn leo lên cầm lại kim sắt cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Mà lại tại ngọn núi này bao bốn phía, ba cái phong cuồng dã hầu chính trên mặt đất vừa đi vừa về du đáng. Chỉ cần lại hướng phía trước thì sẽ tiến vào bên trong một con quái vật phạm vi cảnh giới bên trong. Muốn mau sớm cầm tới kim sắt, nhất định phải toàn bộ xử lý cái này ba con quái vật. Nhưng chung quanh địa hình phức tạp, khắp nơi đều là quái vật phân bố khu vực. Tại đánh quái trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một cái phù hợp vị trí, đã có thể bảo trì cùng chung quanh quái vật khoảng cách, lại có thể an toàn hấp dẫn nơi này ba con quái vật một vừa rời đi sườn núi. Xem xét một hồi, Lý Minh ánh mắt khóa chặt tại chỗ này gò núi bên trái. Ước chừng có 20 mét khoảng cách địa phương, nơi đó là một mảnh gò núi ở giữa trống không khu vực. Ước chừng cũng chính là 20 mấy cái bình phương đất trống. Hắn lập tức quay người đi hướng đất trống một bên, xác định chỗ đó không có càng nhiều quái vật tồn tại về sau, lúc này mới yên tâm trở về kìm sát chỗ. Xa xa khóa chặt bên trong một cái khỉ hoang. Những thứ này phong cuồng dã hầu đều là viễn trình công kích quái vật, mà còn chờ cấp rất cao, công kích cũng rất hung mãnh, dẫn tới một cái quái còn có thể nhẹ nhõm đối phó. Muốn là hai con quái vật trở lên, tình huống coi như thật phiền phức, bởi vì bọn họ viễn trình công kích có thể tùy thời đối người chơi tạo thành thương tổn. Khóa chặt cái kia khỉ hoang, Lý Minh dẫn theo thiết kiếm nhanh chóng vọt tới trước, thay đổi mới trang phục chuẩn bị hắn. Hiện tại thuộc tính đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người chơi. Có thể nói là cái này tân thủ thôn đệ nhất cao thủ cũng không đủ. Có trang bị cùng vũ khí ỉ vào, hắn đối phó quái vật lá gan cũng tăng lớn không ít. Nhanh chóng vọt tới trước đến gò núi phụ cận, vừa mới tới gần cái kia khỉ hoang một khoảng cách, chỉ thấy nó nhẹ nhõm du đáng tốc độ bỗng nhiên đình trì. Thân thể cũng lập tức đứng thẳng, một đôi máu mắt đỏ hướng về Lý Minh vọt tới phương hướng nhìn qua. Hắn đã tiến vào quái vật phạm vi cảnh giới, nhưng là hiện tại trong lòng y nguyên hiếu kỳ, loại này khỉ hoang quái hội có cái gì phương thức công kích đến phát động viễn trình công kích. Hiu, đang lúc Lý Minh trong lòng hiếu kỳ lúc, đầu kia khỉ hoang quái đã khóa chặt hắn thân thể, vung lên chảo, một đoàn màu đen vật thể tuột tay bay tới, phát ra bén nhọn thanh âm xé gió. Cái quái gì? Lý Minh trong lòng giật mình, nhìn lấy màu đen điểm nhỏ như thiểm điện phóng tới hắn thân thể. Phanh một chút trực tiếp trúng đích hắn vai trái, cho hắn mang đi 8 điểm mức thương tổn. Đồng thời, hắn vai trái cũng cảm thấy tê dại một hồi. Trên mặt đất thêm ra hắc quang lóe sáng hòn đá. Dựa vào, thế mà còn có thể viễn trình ném mạnh hòn đá công kích. Lý Minh trong lòng giật mình, nơi xa hưu một tiếng, lại một cái hòn đá phá không mà đến. Công kích khoảng cách xa như vậy, công kích tốc độ cũng nhanh như vậy. Lý Minh nghe được âm thanh vang lên trong nháy mắt, cước bộ tranh thủ thời gian hướng một bên lắc lư, phi nước đại bên trong lướt ngang nửa mét khoảng cách. chỉ thấy màu đen điểm nhỏ cơ hồ là dán vào hắn bên tai bay qua. Lần này, càng làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Khổ thua thiệt lần này tiến vào gò núi địa đồ dị thường cẩn thận. Không làm kinh động bất luận cái gì quái vật. Nếu không lời nói, chỉ bằng những thứ này phi thạch, cũng có thể làm cho hắn chết ở cái này nguy hiểm gò núi bên trong. May ra đã tìm được thiết tượng công cụ. Hắn nhanh chóng vọt tới trước, lại một lần nữa biến hóa phương hướng, tránh né khỉ hoang ném đến cái thứ ba hòn đá. Sau đó tranh thủ thời gian quay người sau rút lui, nhìn xem quái vật phải chăng tiếp tục đuổi tới. Coi như Lý Minh quay người sau rút lui chạy trốn trong nháy mắt. Khỉ hoang quái một cái chân trước cùng hai cái chân sau bắt đầu ở mặt đất chạy như điên. Đuổi sát phía trước cái kia ra hỏa. Một cái khác chân trước không ngừng hướng về phía trước huy động. Từng đạo màu đen điểm nhỏ nhanh chóng xông về phía trước. Vù vù, sau lưng truyền đến thanh âm. Lý Minh trong lỗ tai nghe được rõ ràng. Hắn chỉ có thể trái lóe phải tránh né tránh hòn đá công kích. Sau lưng phanh phanh trầm đục âm thanh không ngừng vang lên. Từng khối hắc thạch liên tục đánh trúng hắn phía sau lưng. Trên đỉnh đầu lượng máu cũng đang không ngừng trượt bên trong. Khỉ hoạt quái công kích tốc độ rất nhanh. Hòn đá tỷ lệ chính xác cũng kỳ cao. Nếu không phải Lý Minh Trang bị ra sức, hắn chỉ sợ sớm đã nằm trên mặt đất. Thực Lý Minh cũng không biết, nơi này gò núi địa đồ quái vật dày đặc, hơn nữa lại đều là viễn trình công kích loại hình. Các người chơi một mình tới vô cùng nguy hiểm, tổ đội nhiệm vụ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhanh chóng hướng về qua hai tòa sườn núi ở giữa, hắn đã tiến vào cái kia mảnh giữa đất trống, quay người tránh thoát một khối phi thạch công kích. Khỉ hoang quái cũng cấp tốc đuổi theo tiến vào giữa đất trống. Nơi này chỉ còn lại có Lý Minh cùng khỉ hoang đứng đối mặt nhau. Hắn dẫn theo thiết kiếm, thử hướng quái vật tới gần. Nhưng là hắn tiến một bước, quái vật lại lui lại một bước. Tựa hồ một mực cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Đáng chết, làm sao còn có loại này thiết lập? Lý Minh trong lòng im lặng. Xem ra muốn tới gần khỉ hoang quái, còn phải khác muốn một cái biện pháp. Quay đầu nhìn một chút hư không đối diện, dày đặc sườn núi ngăn trở phía trước tầm mắt. Trong lòng của hắn tựa hồ có một cái rất tốt biện pháp. Hưu, khỉ hoang quái cũng sẽ không khách khí với hắn. Thừa dịp Lý Minh ánh mắt chú ý tới sau lưng một khắc này. Hầu chảo nhanh chóng huy động. Một chút hắc quang lần nữa phóng tới trước người hắn. Thương tổn 6. May mắn Lý Minh tránh né kịp thời. Chỉ là trên cánh tay bị quẹt vào một chút mà thôi. Hắn lập tức quay người phóng tới đối diện sườn núi. Khỉ hoang quái cũng theo điên cuồng đuổi theo không ngừng. Nhưng lần này, Lý Minh không có ý định chạy xa. Vừa mới xông qua đất trống cùng hai tòa sườn núi ở giữa về sau. Liền thoáng cái vọt tới sườn núi đằng sau, đình chỉ tiếp tục vọt tới trước, mà lúc này, khỉ hoang quái cũng ở phía sau theo vọt tới, chờ nó mới vừa tiến vào sườn núi ở giữa, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo hàn quang lập lòe, Lý Minh theo sườn núi một bên hung hăng xông ra, huy động thiết kiếm một chiêu bổ ngang, vừa vặn trúng đích quái vật vị trí hiểm yếu vị trí. Chi chi. Thương tổn trừ 8, một lần công kích thắng lợi, thương tổn con số hắn cũng phi thường hài lòng, nhưng là khỉ hoang quái lại dự định quay người sau lui. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lý Minh cười lạnh, bay xông đi lên một chiêu lăng không đá bay. Ba một tiếng, chính bên trong khỉ hoang quái phía sau lưng, một chân liền đưa nó thân thể đá bay đến giữa không trung. Trải qua vừa rồi quan sát về sau, hắn đã rất rõ ràng, loại này viễn trình công kích quái tại cùng địch nhân lúc chiến đấu. Bình thường đều hội bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn. Nếu như tùy ý nó đào tẩu, lại nghĩ thiếp thân công kích thì rất khó khăn. Thừa dịp quái vật còn chưa rơi xuống đất, Lý Minh lần nữa nhanh chân bay vọt, thoáng cái vọt tới quái vật sắp rơi vị trí, chân phải lần nữa hướng lên thẳng đá. Thương tổn trừ 3, trầm đục âm thanh bên trong, khỉ hoang quái thân thể lần nữa bị lăng không đá bay kỹ năng trạng thái hướng lên đánh bay. Mà Lý Minh đã huy động thiết kiếm, hướng về quái vật sau lưng liên tục khởi xướng chém thẳng. Nguyên một đám thương tổn con số không ngừng tại đối phương đỉnh đầu tuôn ra. Chỉ là một lần đánh bay, Lý Minh thiểm điện liên trảm liền dẫn đi khỉ hoang gần 40 điểm điểm sinh mệnh. Đợi đến quái vật thân thể bắt đầu hạ rơi lúc, hắn chân phải kỹ năng sớm đã chuẩn bị hoàn tất, nhắm ngay khỉ hoang phía sau lưng lại là hung hăng một chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?